ngài ấy là người phụ trách trạm quan sát, sao có thể lừa gạt chúng tôi được chứ? Tên đội trưởng chậm rãi hạ súng xuống, nghiêng đầu về phía hai tên đội viên còn lại ý bảo bọn họ hạ súng xuống. Gã ta đi hai bước tới chỗ Ngô Vận, họng súng của Ngô Vận nhắm ngay gã ta. Nhưng ánh mắt của tên đội trưởng cho thấy gã ta hoàn toàn không biết việc này. Ngay tại lúc Ngô Vận còn hoài nghi, tên đội trưởng gập thắt lưng xuống. Gã ta lấy tay che lồng ngực lại tựa hồ rất khó chịu. Ngô Vận vươn cổ xem gã ta bị làm sao thì Lý Khiêm ở phía sau hô to cẩn thận. Trong khoảnh khắc kia, Ngô Vận thật sự không phản ứng kịp. Từ trong miệng tên đội trưởng kia phun ra một con thực cốt trùng thật lớn, âm thanh nhớp nháp khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Ngô Vận trợn to hai mắt, hắn cơ hồ có thể thấy rõ cuống họng của con thực cốt trùng đó. Hắn có cảm giác mình sắp bị làm thịt đến nơi, nhưng thân thể đã hành động trước đại não. Hắn giơ tay bóp cò súng, viên đạn xuyên qua cuống họng của thực cốt trùng bắn thẳng vào trong cơ thể của nó. Thực cốt trùng cách chóp mũi của Ngô Vận chưa đến 3 cm thì ngã xuống. Trái tim của Ngô Vận giống như bị móc ra khỏi ngực rồi vậy. Tôi là tôi xỉu tại chỗ. Nhưng bên phía Chu Ngự thì gặp phải phiền toái lớn. Hai tên đội viên còn lại gập thắt lưng mạnh mẽ phun ra thực cốt trùng. Lúc này Chu Thanh đứng phía sau Chu Ngự rất hy vọng sinh vật cấp S kia xuất hiện thi triển năng lực kỳ diệu đó thêm một lần nữa. Nhưng trong đầu cậu lại là một mảnh trống rỗng. Cậu thầm nghĩ muốn đẩy Chu Ngự ra rồi chắn trước mặt anh. Chu Ngự quyết đoán nổ súng. Viên đạn bắn trúng một tên nhưng thời gian không đủ. Trong một phút kia, Chu Ngự chuẩn bị tốt tâm lý chịu một kích của thực cốt trùng. Thậm chí còn nghĩ nếu thực cốt trùng chui vào trong người mình thì liền tự bắn một phát vào đầu. Nhưng anh lại không ngờ thân thể như không còn thuộc về mình nữa. Tựa như bị một cỗ lực lượng nào đó khống chế khiến hành động của anh nhanh gấp mấy lần bình thường. Tốc độ bắn súng và điều khiển tay chân vượt xa khỏi sự kiểm soát của đại não. Đạn bắn ra phát nào là trúng phát ấy, tốc độ vô cùng nhanh gọn lẹ bắn trúng thực cốt trùng sắp chạm tới anh. Thân thể Chu Ngự lùi lại phía sau hai bước tránh khỏi huyết nhục bị nổ tung tóe của thực cốt trùng. Chu Ngự vẫn duy trì động tác bắn súng, hoàn toàn không ngờ được mọi chuyện vừa mới xảy ra. Chu Thanh đứng phía sau đã muốn ngây người, bởi vì trong khoảnh khắc đó tốc độ của Chu Ngự hoàn toàn không thuộc về con người. Ngô Vận là Lý Khiêm xoay người lại thì thấy hai tên đội viên trợn tròn mắt nằm dạp trên mặt đất. Bên cạnh họ là thực cốt trùng máu thịt be bét. Trời ơi! Chu Ngự cậu làm thế nào được vậy? Sự sùng bái của Ngô Vận với Chu Ngự lại tăng thêm một level mới. Chu Thanh khẽ gọi một tiếng kéo Chu Ngự trở về với thực tại. Anh biết rõ phát súng vừa rồi không phải do anh bắn ra. Anh nuốt nước miếng, trong đầu vang lên một âm thanh quen thuộc. Sao anh lại nghĩ muốn tự sát chứ? Cho dù xảy ra cái gì, ở trong bất kỳ tình huống nào, anh tuyệt đối không được sinh ra ý niệm tự tổn thương bản thân. Đây là âm thanh của thiếu niên kia. Nói cách khác, sinh vật cấp S kia đang ở đây sao? Khác với âm thanh đầy vẻ trêu tức lúc trước, âm thanh đó trong lúc này đây tràn ngập cảm giác áp bách và mang theo một chút giận hờn. Đầu ngón tay của Chu Ngự không hiểu sao run rẩy. Anh có thể tinh tường cảm nhận được sinh vật cấp S kia rất phẫn nộ cùng với một cảm giác khó có thể nói ra là. Thật giống như đại não của anh và của y hòa thành làm một. Đối phương có thể biết được anh đang nghĩ gì và anh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Cái loại cảm giác trái tim cùng với tế bào trong cơ thể bị ép chặt. Tùy thời có thể nổ tung bất cứ lúc nào khiến người ta lầm vào cảm giác điên cuồng cơ hồ áp Chu Ngự đến mức suy sụp. Hay... Chu Ngự, cậu làm sao vậy? Sợ đến choáng váng rồi hả? Ngô Vận phát hiện hai bên thái dương của Chu Ngự đổ mồ dần dần. Vẻ mặt của anh tuy vẫn trầm tĩnh như mọi ngày nhưng hắn cảm giác được anh có chỗ nào đó không đúng. Chu Ngự dùng sức thở phào một hơi rồi hạ súng xuống. Tôi không sao. Chúng ta mau lập tức quay lại nhà ăn. Những tên khả nghi khác còn đang lẩn quẩn đâu đây? Lý Khiêm lập tức quay trở lại phòng nghiên cứu. Hắn dùng máy tính xâm nhập hệ thống ra vào mở cửa thông đạo ra. Trong lúc này, Hàn Lật Đẳng đang ngồi cùng một chỗ với nhóm học giả. Cô không còn cảm giác muốn ăn cơm nữa. Bộ đàm trong tay cô chợt vang lên tin tức tuyệt đối không được để cho đám người trong trạm quan sát tiếp cận. Những ai cố tình không nghe liền đánh ngất. Hàn Lật Đẳng lập tức phản hồi lại Chu Ngự. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Sinh vật ở đây nếu đạt đến một trình độ nào đó sẽ có được trí tuệ, đặc biệt là đám thực cốt trùng này chính là sinh vật cấp B. Tôi có thể suy ra hai lý do mà anh ta nhẫn nại không tấn công cô. Lý do thứ nhất chính là trong cơ thể cô vốn đã bị thực cốt trùng ăn mòn. Lý do thứ hai là giữa cô và thực cốt trùng có mối liên hệ đặc biệt nào đó. Việc cô còn sống đối với bọn chúng có lợi hơn so với việc bị ký sinh. Chúng nó chính là muốn tôi sống, để tôi có thể khống chế hệ thống ở đây. Vây bắt các người lại mà thôi, như vậy chúng nó mới có ngày càng nhiều chất dinh dưỡng. Nếu chỉ có tôi thì không đủ dinh dưỡng cho chúng a. Bác sĩ Lâm khóc lóc giải thích. Biểu tình của Chu Ngự không hề có một tia dao động. Tuy rằng thần sắc của bác sĩ Lâm này vô cùng hoảng sợ nhưng ánh mắt của cô ta lại tràn ngập phòng bị. Loại phòng bị này không phải là đối với thực cốt trùng mà nhắm vào Chu Ngự. Mặc dù như vậy, Chu Ngự cũng không xác định được có nên nổ súng với người không bị thực cốt trùng ký sinh không. Ngay lúc đó, thiếu niên kia lười biếng thong thả từng bước một tới gần, hoàn toàn không đặt bác sĩ Lâm và tên đội viên bị ký sinh đứng sau lưng cô ta vào mắt. Hai tay của y chống lên bàn, từ từ hạ thấp người xuống, mà bác sĩ Lâm cũng lùi dần ra phía sau đến khi họng súng chạm vào gáy cô ta. Kỳ thật trong súng không có đạn, phải không? Ngươi cũng lo lắng lỡ như không may nổ súng bắn trúng ngươi thì làm sao, nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, đột phá vòng vây. Thiếu niên nở nụ cười. Nụ cười của y khiến bác sĩ Lâm không khỏi liên tưởng đến những sự mỹ lệ chỉ có ở Nip E Lung En, nhưng cũng mang theo tia nguy hiểm chí mạng. Cô ta không có cách nào rời tầm mắt của mình đi được. Đôi mắt hổ phách kia tựa như một làn nước thánh trong vắt từ trên trời giáng xuống khuynh đảo vạn vật. Bác sĩ Lâm há miệng thở dốc không nói nên lời. Tên đội viên đứng phía sau cô ta bắt đầu nức nở, có vẻ gã ta không nhịn nổi muốn phun thực cốt trùng ra. Lúc này Chu Ngự nhanh chóng di chuyển cước bộ đi tới bên cạnh tên đội viên, cho dù đứng ở góc độ nguy hiểm nhưng anh vẫn quyết đoán bóp cò. Phẳng một tiếng bắn trúng tên đội viên kia, một khắc tiếng súng vang lên kia. Bác sĩ Lâm mạnh mẽ quay đầu lại, cô ta mở to hai mắt, nước mắt theo đó tuôn ra như suối. Khoảnh khắc bi ai đó của cô ta hoàn toàn là chân thật. Tên đội viên ngã rạp xuống đất. Trên đầu gã ta nở ra đóa hoa máu, hai mắt gã trợn to, cái miệng cũng há to hết cỡ, một con thức cốt trùng chui ra được phân nửa thì toàn thân vỡ nát. Thiếu niên búng tay giòn tan cười nói ngươi rất thương tâm đi, bởi vì con thức cốt trùng này là đứa nhỏ, ngươi vất vả nuôi lớn lên, đúng không? Tôi cứ tưởng bà thương ông đội viên đó chứ. Cái gì? Chúng nó đều là do bác sĩ Lâm chăn nuôi sao? Anh giết nó, anh thế mà lại giết nó. Bác sĩ Lâm không thèm để ý Chu Ngự đang cầm súng chĩa vào mình loạng choạng đứng dậy. Thiếu niên kia thoải mái ngồi trên bàn, y nhẹ nhàng đẩy bác sĩ ngồi lại trên ghế. Bác sĩ Lâm, chúng nó chính là thực cốt trùng, cho dù ngươi có tự tay nuôi lớn chúng thì chúng không thể nào trở thành đứa con của ngươi được. Chúng nó chỉ coi ngươi là công cụ cung cấp dinh dưỡng cho chúng mà thôi. Cô thật sự xem chúng là con của mình sao? Âm thanh của Chu Ngự trầm xuống, tầm mắt của anh giống như muốn đóng băng hơi thở của bác sĩ Lâm. Một người lâm vào hoàn cảnh đặc thù, cô độc và nguy hiểm sẽ có những suy nghĩ và hành động cực đoan. Nếu bác sĩ Lâm thật sự coi đám thực cốt trùng đó là con của mình, Chu Ngự cũng kinh ngạc nhưng không có hoài nghi gì cả. Cuộc sống ở trạm quan sát này rất nhàm chán, đúng không? Ngay từ đâu ngươi đã cùng với những nghiên cứu viên khác quan sát loại sinh vật nguy hiểm này? Thiếu niên rời khỏi cái bàn đi tới một góc của phòng nghiên cứu, y vươn tay đè một cái nút thì lập tức bức tường chỗ đó chậm rãi hạ xuống lộ ra lồng dinh dưỡng. Xuyên qua lớp thủy tinh có thể thấy rõ vô số trứng dạng bán trong suốt của thực cốt trùng, một số thực cốt trùng chưa nở bơi lu ẩy nguẩy trong màng trứng trong suốt. Không biết khi nào chúng mới phá vỡ lớp màng trong suốt chui ra. Trong cái lồng dinh dưỡng đó còn có xương cốt của những sinh vật khác. Hẳn là chất dinh dưỡng của đám thực cốt trùng mới nở. Chu Ngự ghìm súng hít sâu một hơi. Số lượng thực cốt trùng quả thực rất nhiều. Tuyệt đối không thể một hai tháng là giải quyết xong. Anh muốn làm gì? Bác sĩ Lâm khẩn trương đứng dậy. Chu Ngự nã một phát súng trên cái bàn trước mặt cô ta. Không được cử động, đây là một phát súng cảnh cáo. Phát súng tiếp theo sẽ khiến đầu cô nở hoa. Âm thanh của Chu Ngự vô cùng lạnh lùng. Thiếu niên bước tới chỗ cái bàn trước mặt cô ta. Ngón tay y khẽ gãy tách trà đặt trên bàn. Ngươi đã bắt đầu quan sát chúng từ lúc ấp trứng cho đến khi trứng nở. Đám thực cốt trùng đó chỉ như những đứa trẻ mới sinh theo bản năng tìm kiếm thức ăn. Những tên nghiên cứu viên khác bắt sinh vật Nip E Lung En xung quanh đây làm thức ăn cho chúng. Sau đó ghi chép lại thời gian ấp trứng, nghiên cứu tập tính sinh hoạt, sức ăn, chu kỳ trưởng thành, mà ngươi thì lại có cảm giác khác. Ngươi cảm thấy nuôi nấng chúng nó giống như là một người mẹ đút cho đứa con của mình ăn vậy. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được loại cảm giác đó đâu. Chúng nó cần ta. Thời điểm chúng nó đói khát sẽ gọi ta. Mối liên hệ giữa ta và chúng nó rất sâu đậm. Bác sĩ Lâm lộ ra biểu tình say mê điên cuồng. Chúng nó cần cô là bởi vì chúng nó cảm nhận được cô hiểu rõ về tâm sinh lý của bọn chúng. Còn cái gọi là liên hệ thì chẳng qua bọn chúng muốn lợi dụng cô mà thôi. Chu Ngự trả lời. Anh nói bậy bạ gì đó. Người như anh căn bản không thể hiểu được. Bác sĩ Lâm vươn tay muốn bắt chủ cánh tay của Chu Ngự thì bị thiếu niên bóp chặt. Ngươi không xứng đụng vào anh ấy. Biểu tình của thiếu niên lạnh như băng. Bác sĩ Lâm muốn giựt cánh tay lại nhưng thiếu niên lại thoải mái bóp nát cổ tay. A, bác sĩ Lâm thống khổ hét lên. Đồng nghiệp của ngươi cho rằng việc nghiên cứu thực cốt trùng đã không còn ý nghĩa, nên bọn họ hướng tập đoàn xin ngưng hẳn công tác nghiên cứu này lại. Thời điểm chúng nó bị thanh lý thì ngươi hoàn toàn phát điên. Ngươi từng bước dụ dỗ bọn họ sập bẫy của mình, biến bọn họ trở thành chất dinh dưỡng của thực cốt trùng. Đang trong lúc ngươi buồn rầu vì thiếu chất dinh dưỡng thì nhận được thông báo của Tống tiên sinh là sẽ có một nhóm học giả sẽ tới đây. Ngươi vô cùng mừng rỡ vì sắp có thức ăn mới cho bọn nhỏ của mình. Chỉ tiếc là đối với bọn chúng, ngươi cùng với thức ăn chả khác gì nhau cả. Thiếu niên trào phúng cười. Chu Ngự biết sinh vật cấp S có loại năng lực mà những sinh vật khác không thể có được. Y đã sớm nhìn thấu bác sĩ Lâm. Ngươi không hiểu. Ngươi căn bản không thể hiểu được. Bác sĩ Lâm giống như bệnh nhân tâm thần điên cuồng hét lên. Cô ta lao về phía thiếu niên. Thiếu niên thoải mái khắp cổ cô ta. Bác sĩ Lâm cua cua tay nhưng chỉ chạm tới vai thiếu niên. Giờ phút này, đôi mắt xinh đẹp khiến bác sĩ Lâm thất thần tràn ngập chết chóc âm lãnh. Nếu chúng nó thật sự yêu ngươi thì sẽ không bao giờ để ngươi làm những chuyện nguy hiểm vì chúng. Thời điểm chúng nó còn sống sẽ đứng ra che chở cho ngươi chứ không phải là núp sau lưng ngươi. Thiếu niên cười khẽ một tiếng từng bước lôi bác sĩ Lâm đến trước lồng dinh dưỡng chứa đám thực cốt trùng kia. Bác sĩ Lâm giãy giụa kịch liệt trong mỗi bước đi. Chu Ngự ngẩn người ra. Lời nói mà thiếu niên nói ra giống như y rất hiểu tâm lý muốn bảo vệ điều quan trọng của con người. Điều này sao có thể chứ? Ngươi nói bậy. Chúng nó yêu ta. Nếu như không có ta thì sẽ không có chúng nó. Chúng nó chính là yêu ta à. Như vậy chúng ta làm một thử nghiệm đi, để coi chúng nó có thật sự yêu ngươi hay là không. Thiếu niên khẽ cười. Y vươn tay gõ nhẹ lên lớp kính thủy tinh thì xuất hiện ngay khe hở nhỏ đủ cho một người trưởng thành lách thân vào. Ngươi muốn làm gì? Chu Ngự mở to mắt dường như nhận ra việc y sắp làm. Nhưng anh chỉ mới tiến có nửa bước thì thiếu niên đã đẩy bác sĩ Lâm vào trong lồng dinh dưỡng. Ngay trong nháy mắt, đám thực cốt trùng vốn đang cuộn mình ngủ say trong trứng bỗng dưng giãy giụa chui ra khỏi trứng. Cảnh tượng đó thật khiến người ta sờn cả da gà. Đồng tử của Chu Ngự giãn to hết mức có thể. Chúng nó vô cùng đói khát hung hăng chui vào thân thể bác sĩ Lâm, gặm cắn xương cốt của cô ta. Ngay tại thời điểm bác sĩ Lâm thống khổ kêu lên thì Chu Ngự chợt phát hiện anh không thể nghe thấy âm thanh nào, còn ánh mắt của anh bị bàn tay của thiếu niên che kín. Vì sao lại làm như vậy? Chu Ngự mở miệng hỏi. Vì muốn cho cô ta nhận ra rõ sự thật. Âm thanh của thiếu niên vang lên trong đầu Chu Ngự. Hình ảnh trước mắt làm cho người ta liên tưởng đến một người đang đắm chìm vào trong ảo ảnh của chính mình, mà trên thực tế cũng là như vậy. Bác sĩ Lâm đang bị thực cốt trùng cắn xé trông vô cùng thống khổ. Chu Ngự biết anh muốn tiến lên ngăn cản nhưng đã chậm, mà bác sĩ Lâm bị bệnh nguy kịch, tất nhiên vốn không thể cứu vớt gì được nữa. Đây chính là sự lãnh khốc của thiếu niên kia. Điều đó khiến Chu Ngự không khỏi nhớ đến quy tắc cuối cùng trong ba quy tắc sống sót ở Nibelungen. Chu Ngự, con người cũng vậy mà thôi. Ta không tất yếu phải bày ra vẻ mặt ôn hòa đối với toàn bộ thế giới. Chu Ngự, anh hãy nhớ kỹ. Hãy dồn hết tất cả tinh lực của mình vào người quan trọng nhất trong lòng anh. Hãy tỏ ra quyết tuyệt, lãnh khốc đối với kẻ đã hãm hại người quan trọng nhất của anh. Đây mới thật sự là quy tắc sinh tồn ở Nibelungen đầy dẫy khắc nghiệt này. Gạt tay thiếu niên xuống, Chu Ngự nhìn đến đôi mắt như muốn bao phủ toàn bộ thế giới của oai thế giới bị ngăn cách từ từ ùa về. Bên tai anh vang lên âm thanh chuyển động của thực cốt trùng. Một đoàn thực cốt trùng ùn ùn lao ra khỏi lồng dinh dưỡng phóng về phía thiếu niên. Chúng nó chưa thỏa mãn, chúng nó cần nhiều dinh dưỡng hơn nữa. Thiếu niên vẫn mang nụ cười mỉm trên mặt, ngón tay của y nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi của Chu Ngự. Anh chợt nhớ ra thiếu niên này chỉ dùng một ngón tay cũng đủ để phá sập lồng dinh dưỡng liền lui lại phía sau. Nhưng tại khoảnh khắc đầu ngón tay của thiếu niên chạm nhẹ lên chóp mũi, anh tựa hồ cảm nhận được một loại tình cảm vô cùng sôi trào nhiệt liệt, giống như muốn nuốt cả người anh vào bụng nhưng lại tận lực kìm nén xuống. Thời gian giống như ngừng trôi, đám thực cốt trùng ở sau lưng thiếu niên toàn bộ bị nổ banh xác, máu thịt văng tung tóe khắp cả căn phòng nhưng chỉ riêng Chu Ngự lại không bị vấy bẩn dù chỉ một chút. Trạm quan sát bỗng nhiên vang lên tín hiệu cảnh cáo khiến Chu Ngự hồi thần lại. Anh vừa nghiêng đầu thì thấy trên màn hình máy tính của bác sĩ Lâm hiện lên dấu hiệu màu đỏ liền một phen túm lấy thiếu niên. Chúng ta đi mau, bác sĩ Lâm đã kết nối hệ thống tự hủy của trạm quan sát với nhịp tim của cô ta. Nếu trái tim của cô ta không còn đập nữa thì trạm quan sát sẽ khởi động hệ thống tự hủy. Thiếu niên tùy ý để Chu Ngự kéo tay mình chạy đi, y nhìn cái gáy của Chu Ngự cười nói vị bác sĩ Lâm này muốn cùng đám tiểu bảo bối của mình đồng sinh cộng tử A. Trong lúc này, Ngô Vận vừa phá hủy cánh cửa của một phòng nghiên cứu, Lý Khiêm lập tức xâm nhập vào hệ thống theo dõi cho mở toàn bộ cửa ra. Nhóm nhân viên ngồi chờ trong nhà ăn khẩn cấp rút khỏi. Ngô Vận cầm bộ đàm Chu Ngự. Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đi tìm cậu. Ngay tại một khắc kia bỗng truyền đến một tiếng nổ mạnh, toàn bộ trạm quan sát chấn động dữ dội. Chu Ngự xém chút nữa ngã xuống, anh ổn định thân thể của mình tôi lập tức đến đó. Không cần quay lại tìm, mau mang Chu Thanh và Lý Khiêm rời khỏi đây đi. Lý Khiêm lập tức mở ra lối ra trọng yếu của thông đạo. Anh không đi thì sao em có thể đi chứ? Chu Thanh rượt lấy bộ đàm của Ngô Vận quát. Em đừng gây thêm phiền phức cho anh. Chu Ngự quát Ngô Vận, cho dù có đánh ngất thì cũng mang em ấy đi cho tôi. Nếu không tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Ngô Vận cắn răng giơ tay lên đập một phát vào gáy của Chu Thanh. Cậu ngã xuống thì được Lý Khiêm đỡ lấy. Lý Khiêm nhìn Ngô Vận, hắn trả lời cậu có thể hiểu được Chu Thanh rất quan trọng với Chu Ngự. Nhìn vào ánh mắt của Ngô Vận, Lý Khiêm có thể hắn đang đau khổ đến mức nào. Thực xin lỗi, Lý Khiêm áy náy không thôi. Ngô Vận nhấc Chu Thanh đặt lên vai mình, cậu xin lỗi cái gì? Nếu không có cậu và tôi thì đám người ngoài đó chết chắc. Không có chúng ta, anh có thể quay lại tìm Chu Ngự. Thối lắm, cậu mau chạy nhanh cho tôi, nói không chừng tôi còn có thời gian quay lại tìm Chu Ngự. Vừa dứt lời thì liên tiếp truyền đến hai tiếng nổ vang dội khiến xung quanh đều sập xuống. Bên tai chỉ còn âm thanh vù vù do bị chấn động màng nhĩ. Lý Khiêm nhiều lần xém bị gạch đá rơi chúng nhưng đều được Ngô Vận kéo tránh. Mang theo Lý Khiêm, trên vai còn vác theo Chu Thanh. Quay hàm của Ngô Vận đều bạnh ra liều mạng chạy về phía trước. Lúc này Chu Ngự cũng vừa chạy vừa né tránh gạch đá rơi xuống. Bên tai lại truyền đến một tiếng nổ mạnh. Mặt đất giống như bị nhấc lên sau đó hung hăng quăng xuống lại. Chu Ngự cảm giác sau lưng bị ai đó đẩy mạnh một cái. Tiếp đó mọi thứ sau anh ầm ầm sụp xuống. Tạm biệt, Chu Ngự. Chu Ngự quay đầu lại thì thấy toàn là một đống hỗn độn. Thiếu niên kia bị kẹt ở trong đó, hay là ngay tại một khắc kia, trong đầu của anh chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Không cần quay đầu lại, mau tiếp tục chạy đi. Âm thanh quen thuộc kia lại vang lên trong đầu anh, tư duy của anh nháy mắt trở lại. Y là sinh vật cấp S nên chắc chắn không có dễ chết như vậy. Chu Ngự khôi phục lại bình tĩnh, nhanh chân chạy trốn. Anh còn chưa chạy ra khỏi thông đạo thì trần nhà trên đầu anh bỗng nhiên sụp xuống. Lúc này Chu Ngự mới cảm thấy cái gì gọi là long trời lở đất. Đứng trước mọi thứ đó anh thật nhỏ bé vô cùng. Nhiều lần ngã xuống rồi đứng lên, Chu Ngự bò tới chỗ đống gạch đá sụp xuống tạo thành một lối đi vừa thấp vừa hẹp. Anh muốn sống, anh không thể chết ở chỗ này được. Mắt thấy thông đạo sắp sụp xuống trên người mình, ánh sáng nhanh chóng bị che lấp. Chu Ngự chống đỡ không nổi ngã sấp xuống, anh bỗng nghe một tiếng nổ vang, hình như có cái gì đó phá vỡ vách tường đi tới trước mặt Chu Ngự. Đối phương dỡ gạch đá chắn trước mặt Chu Ngự, chống đỡ trần nhà sụp lên người Chu Ngự. Chu Ngự ngẩng đầu lên thì thấy đối phương cư nhiên là Mặc Dạ. A, Mặc Dạ lắc mình phủi đi cho bụi dính trên người. Tiếng nổ mạnh đi kèm với tiếng sập xuống ầm ầm vẫn còn tiếp diễn. Bất cứ lúc nào đều có thể chôn vùi bọn họ. Sao mi lại ở đây? Chu Ngự cảm thấy mình đang nằm mơ. Mặc Dạ dùng chóp mũi cọ cọ Chu Ngự, nó vẫn chống đỡ phần sập xuống, xoay người lại đưa lưng về phía anh. Chu Ngự lập tức hiểu rõ ý muốn của nó, liền nhấc người lên ôm lấy cổ nó. Anh biết Mặc Dạ có khí lực rất lớn, nhưng anh lại không biết Mặc Dạ cõng anh ra ngoài như thế nào. Trong khoảnh khắc này, Chu Ngự vùi mặt trên lưng Mặc Dạ, cảm nhận hơi ấm và mềm mại nơi đó của nó. Cái cảm giác nguy cơ khi thế giới sắp bị hủy diệt dường như không còn là nỗi sợ hãi to lớn nữa. Anh tự hồ có thể cảm nhận được từng dòng chảy của máu lưu động trong cơ thể Mặc Dạ, nhịp độ hô hấp của nó, sự gồng mình của nó khi chạy ra khỏi đống đổ nát này. Có mi bên cạnh thật tốt, Chu Ngự nhẹ giọng nói. Anh vốn nghĩ mình sẽ đơn độc kẹt bị kẹt lại chỗ này, nhưng thật không ngờ Mặc Dạ lại xuất hiện. Ngay tại lúc toàn bộ trạm quan sát sụp xuống cũng là lúc Ngô Vận lái chiếc Hammer cuối cùng vọt ra ngoài. Mặc dù đang ngồi ở trong xe nhưng bọn họ vẫn cảm thấy sức nặng ầm ầm sập xuống sau lưng. Chỉ kém một giây nữa thôi là bọn họ hoàn toàn bị chôn vùi vào đống đổ nát đó. Lý Khiêm quay đầu nhìn đống phế tích kia, trái tim của hắn đập liên hồi, giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Những người khác cũng nhìn đống phế tích hoang tàn đó, có người kinh hô, có người che mặt khóc và cũng có người lặng lẽ cuộn thành một cục. Bọn họ lại sống thêm được một ngày. Hai tay Ngô Vận đặt trên vô lăng, hắn cúi đầu nhắm chặt mắt. Chu Ngự đâu? Cậu không thấy cậu ta đi ra sao? Tâm tình vốn vui mừng khi còn sống sót của Lý Khiêm nháy mắt đông lạnh. Tôi không thấy, tôi muốn đi tìm cậu ta. Chính là đào cậu ta ra. Ngô Vận dùng sức mở cửa xe nhảy xuống.